Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1848, đại thu hoạch. Phi nhanh một hồi đằng sau, đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo tổn thương mắt phải đã vảy. Cũng từ phẫn nộ cùng trong thống khổ khôi phục tỉnh táo. Đột nhiên, đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo thân thể nghiêng một cái. Hướng dưới mặt đất lăn một vòng. Dương Phong kinh hãi, nhanh chóng từ đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo lưng bên trên nhảy xuống. Nhảy tới một cây đại thụ bên trên. Đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo lăn một vòng đằng sau. Nhanh chóng bò dậy, xa xa nhìn chằm chằm Dương Phong. Há to miệng rộng, phát ra một đạo kinh thiên động địa heo tiếng khóc. Kinh khủng heo tiếng khóc kinh thiên động địa. Hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng sóng âm. Hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Một chút côn trùng, nhỏ yếu dã thú, chim bay bị liên lụy. Trực tiếp hết thảy đánh chết. Bên trên bầu trời, phảng phất trời mưa đồng dạng, rơi xuống rất nhiều cỡ nhỏ loài chim thi thể. Dương Phong bị khủng bố sóng âm cùng hai lỗ tai rung mạnh, đầu phảng phất bị vô số đao nhọn tại dùng lực đâm, cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Tim đập tốc độ thay đổi nhanh gấp ba, huyết dịch cơ hồ muốn nghịch lưu, ngực một buồn bực, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người giống như vải rách đồng dạng, từ đại thụ bên trên rớt xuống, từng tia máu tươi từ trong lỗ tai của hắn chảy xuống. Thân thể bị thương nặng Dương Phong, cố nén thân thể thống khổ, nhanh chóng hướng sơn bên trên mau chóng đuổi theo, mà đầu kia nhị giai vảy đen heo, thì nhìn chằm chằm Dương Phong, giống như bất bại xe tăng đồng dạng, đụng gãy cản đường cây cối. Hướng Dương Phong đuổi theo, tại khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có vài chục mét thời điểm. Đột nhiên hướng Dương Phong gắng sức bổ nhào về phía trước. Dương Phong đứng thẳng địa phương là một cái vách núi giáp danh. Đối mặt nhị giai vảy đen heo tấn công, thân hình một cái chớp động, liền hướng một bên di động hơn 10 mét, làm đầu kia nhị giai vảy đen heo vồ hụt, chân trước dẫm tại không trung. Hướng dưới vách núi rơi đi, nhìn thấy nhị giai vảy đen heo rơi xuống vách núi, Dương Phong từ từ hướng vách núi phía dưới bò đi, mong muốn trước tiên biết rõ đầu kia nhị giai vảy đen heo có chết hay không vong. Leo đến vách núi phía dưới 100 mét chỗ địa phương, Dương Phong nhìn xem đầu kia nhị giai vảy đen heo ngã xuống trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Heo trong miệng chảy ra bãi lớn máu tươi, liền móc ra một cái súng trường, hướng đầu kia nhị giai vảy đen heo liên miên điểm xả. Từng phát súng trường đạn bắn tại đầu kia vảy đen heo trên người, lập tức bị đẩy lùi ra. Lúc này đây, nhị giai vảy đen heo không nhúc nhích, hiển nhưng đã tử vong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng trước tiên hơi hơi nới lỏng nhất khẩu khí. Sau đó sinh ra một cỗ vẻ mừng như điên. Đầu kia nhị giai vảy đen heo nhưng toàn thân là bảo. Lân giáp của nó ngay cả cơ quan pháo đều bắn không xuyên. Là ưu tú nhất sinh vật lân giáp. Nếu như chế thành giáp da, lực phòng ngự của hắn đem sẽ nâng cao một bước. Dương Phong trong lòng nồng nhiệt, cố nén ngực đau đớn, leo xuống vách núi, vừa đến đáy vực bộ. Dương Phong liền nhanh chóng bò bên trên đầu kia nhị giai vảy đen heo đầu bên trên. Rút ra đại đao, một đao dùng hết toàn lực chém vào đầu kia nhị giai vảy đen heo đầu bên trên. Chỉ là Dương Phong dùng hết toàn lực, đại đao chém vào vảy đen heo đầu bên trên, lại chỉ có thể cho đầu kia vảy đen heo lân giáp lưu lại một đạo bạch ngấn. Liên phá phòng đều làm không được. Quả là thế. Dương Phong nhướng mày, suy xét một lúc, phát động hỏa diễm dị năng, một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ ở trong tay của hắn dâng lên. Thôi động tinh thần lực cùng thể lực, đem áp xúc, tại áp xúc, khiến cho hóa thành một đoàn tinh tế hỏa diễm, tại hắn phải ngón trỏ bên trên ngưng tụ. Ngay sau đó, Dương Phong một chỉ đâm tại đầu kia nhị giai vảy đen heo lưng bên trên. Kinh qua mấy bước chân áp xúc hỏa diễm kéo dài đốt cháy tại đầu kia nhị giai vảy đen heo phần lưng. Đốt ra một cái một chỉ lớn nhỏ vết thương. Dương Phong đốt hỏa diễm thiêu đốt ngón trỏ. Tại nhị giai vảy đen heo phần lưng không ngừng đốt cháy. Đốt ra một cái có thể đem đại đao đâm vào đi lỗ hồng. Tiếp đó đem đại đao đâm vào vảy đen heo phần lưng. Gắng sức cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Lúc này, Dương Phong tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Thân thể cũng cực kỳ mệt mỏi. Ngay tại nhị giai vảy đen heo trên người cắt xuống một khối thịt lớn. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra các loại công cụ. Bắt đầu tiến hành nướng thịt. Đầu kia nhị giai vảy đen heo thịt mềm mại tươi non. Vô cùng có co giãn cùng nhai đầu, đã nướng chín đằng sau mỹ vị vô cùng, Dương Phong liền ăn ba khối, một cỗ năng lượng tinh thuần tại Dương Phong thể nội di động. Để Dương Phong trong lòng vui mừng, lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu năng lượng trong cơ thể, cường hóa huyết nhục tế bào, đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Thật là bảo bối nha. Cảm nhận được rõ ràng cường đại hơn nhiều thân thể. Dương Phong nhìn xem đầu kia giống như một ngôi nhà giống như nhị giai vảy đen heo. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam. Đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lẩm bẩm. Đầu kia nhị giai vảy đen heo có mấy trăm tấn thịt thú vật. Xương thú cũng có thể dùng để chế thành binh khí. Gia thú càng là rất thượng đẳng đồ phòng ngự tài liệu. Cái này làm sao có thể không để cho Dương Phong mừng rỡ không thôi đây. Trong lòng một hồi kinh hỉ đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem trọn đầu nhị giai vảy đen heo thu vào trong giới chỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong tại ăn một bữa mỹ vị vảy đen thịt heo đằng sau. Liền muốn bò lên trên vách núi, dự định dọc theo đường cũ. Trở về hồi đó tao ngộ đầu kia nhị giai vảy đen heo địa phương. Đầu kia nhị giai vảy đen heo một đường đụng ngã đại thủ. Giống như đèn chỉ đường cũng thế. Chỉ dẫn lấy Dương Phong tiến lên. Chỉ là đang tại trong rừng đi 100 mét. Dương Phong liền đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Tại trước người hắn có ba đầu rõ ràng bị cực lớn biến dị thú đụng đổ ép ra thông đạo. Dương Phong không còn cách nào phán đoán là cái kia một cái thông đạo mới là thông hướng trở về con đường. Nếu như đi ngõ khác, Dương Phong rất có thể bị đi đến một con hung thú hang ổ, tiếp đó bị đối phương xem như khai vị điểm tâm một ngụm nuốt lấy. Dương Phong nhưng không có nắm chắc lại một lần nữa đem đầu hung thú kia dẫn tới vách núi bên trên. Do dự một chút, Dương Phong thuận đường cũ lui trở về, leo xuống vách núi, dọc theo dòng suối, một mực hướng hạ du hành tẩu. Đồng dạng có nước địa phương, chỉ cần không phải rừng sâu núi thảm, đều sẽ có người tụ tập. Dương Phong một mực hướng phía dưới đi, nhất định có thể gặp nhân loại. Tại tòa này không biết tên trong núi sâu, thỉnh thoảng có biến dị thú thê lương bi ô tiếng vang lên. Biến dị thú ở giữa đấu tranh một khắc cũng không có đình chỉ. Dương Phong nhìn thấy qua một đầu có một thân hỏa hồng sắc lông vũ. Dương cánh có thể đi đến 50 mét hỏa liệt điều. Cùng một đám dương cánh chỉ có hơn 20 mét biến dị thanh khắc điên cuồng chém giết. Dương Phong nhìn thấy những cái kia biến dị thú đang chém giết lẫn nhau thời điểm. Lập tức lặng lẽ né ra. Không dám chút nào dừng lại. Đất liền biến dị thú hoàn hảo nói. Nếu như bị bầu trời biến dị thú bắt được mấy trăm mét trong cao không bỏ lại, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Trừ cái đó ra, trong rừng rậm, thỉnh thoảng có vô số chim bay kinh sợ bay. Tẩu thú xuyên loạn, hiển nhiên có kinh khủng nguy hiểm cự thú ở bên trong hành tẩu. Dương Phong thường cảm thấy những cái kia nguy hiểm cự thú sắp xảy ra, liền ngay đầu tiên điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy. Tại một con lạch nhỏ phụ cận, 6 cái quần áo tả tơi tay cầm lưới đánh cá. Cá lại bắt cá công cụ nam tử. Gắt gao nằm nhoài một cái cao điểm bên trên. Nhìn chòng chọc vào đầu kia con lạch nhỏ. Tại đầu kia con lạch nhỏ bên trong. Có phong phú loài cá tài nguyên. Chỉ cần đánh hơn mấy đánh cá. Bọn họ liền có thể chống đỡ trốn đi no mây mẩy ăn một bữa. Vận khí tốt, thu hoạch phong phú. Bọn họ còn có thể ăn bên trên 2 tuần. Thôn trưởng, ta không đi có thể chứ? Ta van ngươi, vật kia sẽ ăn ta. Một tên thụ thương, cầm cá lại nam tử trẻ tuổi. Quỳ gối một người đàn ông tuổi trung niên trước người. Cuống quýt dập đầu nói. Đầu kia con lạch nhỏ bên trong. Có phong phú loài cá tài nguyên. Đồng thời còn ẩn núp kinh khủng ăn thịt người biến dị thú. Đến đây đầu này con lạch nhỏ đánh cá người. Không ít đều táng thân tại biến dị thú trong bụng. 6 người này là đến từ phụ cận lưu thôn người sống sót. Tại một cái nguyệt chi trước, bọn họ hết thảy có 32 tên đồng bạn. Hiện tại liền chỉ còn lại bọn họ 6 người. Những thôn dân này muốn từ con lạch nhỏ bên trong an toàn đánh cá. Chỉ có thể để một tên thôn dân làm mồi nhử. Đem sông trong khe biến dị thú dẫn đi, hoặc cho ăn no, thừa dịp biến dị thú ăn thời khác, bọn họ từ một bên khác vẩy mạng, mới có thể thuận lợi đánh tới cá. Nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói, cái kia người đàn ông tuổi trung niên sầm mặt lại nói, Lưu Vĩ. Chúng ta hồi đó nói qua cái gì? Rút thăm đến phiên người nào? Người đó liền muốn làm mồi nhử. Người khác làm mồi nhử thời điểm, người ăn cá có thể ăn rất hoan. Hiện tại đến phiên ngươi làm mồi nhử, ngươi liền muốn đổi ý sao? Nghe được nam tử trung niên lời nói, còn lại 4 tên thôn dân, nhìn chằm chằm Lưu Vĩ, tay cầm cá lại vây quanh. Nếu là Lưu Vĩ dám phản kháng, bọn họ liền sẽ bay vọt mà bên trên đem Lưu Vĩ giết chết. Làm mồi dụ, thấy tình cảnh này, Lưu Vĩ sắc mặt trắng nhợt, biết mình nếu như không đáp ứng liền sẽ bị giết chết. Chỉ có thể khổ khuôn mặt cắn răng nói, thôn trưởng, ta đi làm mồi nhử, trong nhà của ta tiểu tử kia cùng lão bà của ta liền nhờ ngươi chiếu cố. Thôn trưởng trầm giọng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta một miếng ăn. Liền tuyệt đối sẽ không đói lấy bọn họ. Thôn trưởng, có người, nơi đó có người tới. Đột nhiên, một tên thôn dân cuốn đi tới thôn trưởng trước người. Chỉ về đằng trước hướng người trưởng thôn kia nói ra. Thôn trưởng thuận tên kia thôn dân chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Liền thấy Dương Phong chính dọc theo đầu kia con lạch nhỏ hướng bên này đi tới. Hắn còn thật không sợ chết. Nhìn xem dọc theo con lạch nhỏ đi tới Dương Phong, tất cả mọi người trong lòng bộ sinh ra ý nghĩ này. Cái này 6 tên người sống sót lập tức nằm sấp dưới mặt đất. Lẳng lặng nhìn Dương Phong, ai cũng không có lên tiếng nhắc nhở hắn ý tứ. Nếu như đầu kia biến dị thú có thể đủ ăn bụng, như vậy chờ sẽ làm mồi nhử người, có lẽ còn có thể may mắn còn sống. Dương Phong đi đến đầu này con lạch nhỏ phụ cận, trong lòng báo động đại thịnh, lập tức hướng đất liền phương hướng nhanh lùi lại. Đúng lúc này, con lạch nhỏ bên trong dòng nước phóng lên cao, một đầu thân dài cao to hơn 20 mét biến dị rắn nước. Từ trong nước xông ra, giống như giao long đồng dạng, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Dương Phong táp tới. Dương Phong nhìn đầu kia biến dị rắn nước một cái. Rút ra đại đao, tại biến dị rắn nước lập tức cắn trúng hắn một khắc này. Phía bên phải vừa lóe lên, né qua biến dị rắn nước công kích. Sau một khắc, Dương Phong cầm trong tay đại đao, hung hăng chạm tại đầu kia biến dị rắn nước 7 tấc bên trên. Đem đầu kia biến dị rắn nước 7 tấc chém ra, vô số máu rắn rơi. https://www.zoop.com.txt/90316/2358/3368 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?